nói những cái này cũng không tác dụng gì. Ta hỏi ngươi, những phòng vệ mới tới kia đến tột cùng là địa vị như thế nào? Nhiệm kỳ phòng vệ còn chưa đến, như thế nào nói thay đổi là thay đổi? Hơn nữa trước đó còn chưa nghe nói gì. Cái này, Triệu tổng quản thoáng chần chờ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua các đầu não thủy quân Giang Thành đang ngồi. Bọn người Phương Thành đều đã thành tinh, đương nhiên minh bạch ý tứ của hắn. Đại nhân, chúng ta ra ngoài trước. Vương Thành vừa mới đứng dậy ôm quyền định lảng tránh đi, nhưng tiểu báo tử lại khoát tay ý bảo hắn ngồi xuống. Triệu tổng quản, những người đang ngồi ở đây đều là tâm phúc của ta, ngươi cứ nói, đừng ngại gì cả. Vâng, tiểu báo tử đã nói như vậy, triệu tổng quản tự nhiên sẽ không nói gì nhiều. Vị phòng vệ mới tới này họ Trịnh, là hộ vệ trong Ninh Vương Phủ. Gia tướng Ninh Vương Phủ. Ánh mắt tiểu báo tử ngưng tụ, ngồi xuống. Nhìn đám đầu lính thủy quân một cái, thần sắc cũng trở nên khó coi. Ninh Vương là con trai thứ 7 của đương kim hoàng thượng, là một vị hoàng tử xuất sắc, rất nổi danh. Trong triều cũng có một thế lực riêng. Không thể không nói, hoàng đế đại kiện chẳng những là một minh quân, hơn nữa còn là một hoàng đế rất giỏi sinh con. Sinh ra hơn 18 nhi tử, nhưng những hoàng tử lớn nhỏ kia đều không có con gái. Công chúa thì không cần phải nói rồi. Bất kể như thế nào, tương lai đều phải lập gia đình. Nhưng nhiều nhi tử thì cũng là một phiền toái. Đặc biệt là trong nhà đế vương, nhi tử càng nhiều, phong ba gây ra càng lớn, hoàng thất đại kiền cũng không ngoại lệ. Trong 18 con trai của kiền đế, có 7 người đã trưởng thành, có thể trông coi công việc rồi. Mà kiền đế cũng an bài những việc bất đồng cho bọn hắn làm. Có bề tôi thì có quyền lực. Những hoàng tử này cũng đang không ngừng nuôi nấng thế lực của mình. Tuy rằng đã sớm lập thái tử, nhưng trong lịch sử có mấy vị hoàng đế chân chính do thái tử kế vị. Ngay cả đương kim hoàng thượng năm đó cũng chỉ là một hoàng tử bình thường mà thôi. Cho nên thế sự khó liệu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Những năm gần đây các hoàng tử càng ngày càng lớn, sự tình tranh quyền đoạt lợi không ngừng ngấm ngầm diễn ra. Mà những hoàng tử này không một ai là đèn sắp cạn dầu, đều tìm kiếm nghĩ cách đưa người của mình lên vị trí quan trọng, an bài tâm phúc, lại an bài đầy tớ. Ngay cả tân nhiệm phòng vệ Giang Thành Trịnh Hy cũng xuất thân từ hộ vệ vương phủ. Nghe Trịnh phòng vệ xuất thân từ vương phủ, biểu lộ mọi người đều cổ quái. Bọn hắn tự nhiên minh bạch, bằng vào thực lực thủy quân Giang Thành, căn bản không thể chống đỡ được Ninh Vương Phủ. Người ta chỉ cần dùng một ngón tay cũng đủ vặn chết bọn hắn rồi. Một hộ vệ Vương Phủ lại chạy đến Giang Thành làm cái gì? Triệu tổng quản cười khổ nói, Ninh Vương có chút ý kiến với Trung Hoa quận, mà Giang Thành chính là một nơi trọng yếu Trung Hoa quận, cho nên phái Trịnh Hy tới xem trước một phen. Hắn muốn xem Giang Thành sâu cạn như thế nào, còn có quận thành Trung Hòa. Triệu tổng quản nói, ngoại trừ Trịnh Hy, còn có 14 người khác từ vương phủ tiến vào quận thành Trung Hòa. Tuy chức vụ bọn hắn không cao, nhưng đồng dạng với Trịnh Hy sẽ sớm thăng chức thôi. Hơn nữa còn có tin tức triều đình có thể đổi vị trí của Lý Đại Đô Đốc. Thay đổi Lý Đại Đô Đốc. Nghe tin này, tiểu báo tử không khỏi động dung. Hắn xuất thân từ thân vệ, có thể ngồi vào ghế thống lĩnh thủy quân Giang Thành cũng là công lao Lý Nguyên. Có thể nói toàn bộ Trung Hoa quận, Lý Nguyên chính là chỗ dựa của tiểu báo tử hắn. Nếu như Lý Nguyên rời đi, như vậy chỗ dựa của hắn cũng không còn rồi. Hắn chưa quen cuộc sống quan trường này. Lúc mới bắt đầu, Giang Thành cũng không cung kính với vị huyện lệnh đại nhân kia như vậy. Lý Nguyên vừa đi, người khác muốn véo hắn không phải liền có thể véo sao? Tin tức này có thể tin được không? Tính chính xác rất cao. Con mẹ nó thật là phiền toái. Tiểu báo tử nhíu mày, mắng nhỏ một tiếng. Triệu tổng quản, ngươi cũng là một nhân vật có uy tín danh dự tại Giang Thành. Gần đây ngươi tiếp xúc với tên Trình phòng vệ, cảm thấy hắn như thế nào? khả năng phòng vệ mạnh, hơn nữa tiềm lực cũng không yếu, nghe nói là cao thủ ngũ phẩm. Cao thủ ngũ phẩm chạy đến Giang Thành đảm đương chức vụ phòng vệ. Tiểu báo tử nghe xong, khẽ giật mình, có chút khó tin. Phải biết rằng cao thủ trên rèn cốt giới đều là tài nguyên khan hiếm a. Cao thủ ngũ phẩm Ninh Vương Phủ, nếu đến các quận xa xôi thì cũng dư khả năng làm đại đô đốc. Như thế nào lại làm một phòng vệ nho nhỏ ở nơi này? Đây cũng là thắc mắc của chúng ta. Bất quá tu vi Trình Hy chưa phải là cao nhất. Bên trong 14 người kia, tu vi yếu nhất cũng là tam phẩm đỉnh phong, mạnh nhất là lục phẩm. Nếu đến Tế Bắc, không quá đáng có thể trở thành một tham tướng. Có ý tứ. Tiểu báo tử sờ sờ cằm mình, nghĩ một lát, lại hỏi: tên phòng vệ cũ đâu, giờ hắn làm gì? Hắn bị điều đến Vận Thành thăng lên một cấp, bất quá không có thực quyền. Là vậy a? Tiểu báo tử gật gật đầu. Hiện tại hắn cũng nhìn ra, vị Ninh Vương kia có chút ý kiến với Trung Hòa Quận Thành. Nhưng coi như nghĩ cách cũng không thể rõ ràng sự tình a. Phái nhiều cao thủ như vậy đến Trung Hòa Quận, chẳng lẽ hắn không sợ người khác phát giác sao? Đại nhân, không cần phải sợ, dù hắn là phòng vệ Giang Thành cũng không có quyền lực bãi nhiễm chức vụ ngươi a. Hào khí Chu Sẻo có chút trầm trọng, nhìn không được mở miệng nói. Chương 377: Giết bằng thuốc độc. 1. Hắn không có quyền lực. Bất quá, nếu như Lý Đô Đốc đại nhân rời khỏi Trung Hoa Quận, đổi thành một đô đốc mới, hắn có thể bãi nhiễm chức vụ ta a. Tiểu báo tử nhẹ đánh ngón tay vào chuôi chùy, nói: vậy thì phải làm thế nào? Chu Sẻo vội la lên. Sắc mặt Vương Thành và vài tên đầu lính thủy quân khác cũng thay đổi. Bọn hắn đều tin tưởng trong nội tâm, sở dĩ thủy quân bọn hắn có được ngày hôm nay đều nhờ một tay tiểu báo tử a. Mà thống lính có thực lực hùng hồn như tiểu báo tử không phải dễ dàng gặp được. Một khi tiểu báo tử bị rời đi, như vậy dù thủy quân chiếm Giang Tâm Đảo cũng đừng suy nghĩ sẽ kiếm trác được món lợi gì. Lợi ích từ kho chứa hàng nơi bến tàu căn bản không có phần của thủy quân bọn hắn a. Dù Vương Thành tiếp nhận chức vụ thống lĩnh thủy quân, cũng không có khả năng giữ được địa phương này. Cho nên nghe xong lời này, bọn hắn đều gấp gáp cả lên. Nếu như đô đốc đại nhân ra đi, ai sẽ thay thế hắn? Vương Trinh tham tướng cấm quân, hắn chính là tiểu trác tử Ninh Vương. Triệu Thành nói: xem ra Ninh Vương đại nhân quyết tâm thu Trung Hòa Quận Thành vào tay rồi. Tiểu báo tử nở nụ cười khổ. Như vậy, Triệu Tổng Quản, nếu như đô đốc đại nhân thực sự bị rời đi, thay thế bằng người của Ninh Vương, thì ta có thể tiếp tục làm thống lĩnh thủy quân Giang Thành này hay không? Chắc chắn là không. Vị trí Giang Thành trọng yếu quá mức, mà Giang Tâm Đảo lại là cổ họng Giang Thành. Nếu như Ninh Vương đã muốn thu Trung Hòa Quận Thành vào tay, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho Giang Tâm Đảo. Triệu Thành nói: đây là phỏng đoán của ngươi. Không, đây là phỏng đoán của gia chủ đại nhân. Ánh sáng trải đều như nước, cảnh đêm như gió, trong Giang Thành thủ bị phủ sáng như ban ngày. Trong sảnh của thủ bị phủ khách quý chật nhà, ca múa mừng cảnh thái bình. Đám khách mời nâng ly cạn chén, đúng là lúc hào khí nhiệt liệt nhất. Tiểu báo tử nhẹ lay động chén vàng trong tay, rượu trong chén ấm ánh lên hào quang đẹp đẽ, tản ra một hương khí mê người. Trong hồ lô tên này đến cùng làm muốn làm gì? Thảo luận buổi tối một ngày trước cũng không thảo luận ra kết quả gì, ngoài trừ Chu Sẻo ồn ào muốn cho Trình Hy đẹp mắt ra thì mấy người khác, kể cả tiểu báo tử, đều không có phương pháp xử lý nào tốt cả. Trong nội tâm bọn hắn rõ, thủy quân Giang Thành trong mắt những đại nhân vật cao cao tại thượng chẳng qua chỉ là một sạp hàng nhỏ thôi. Không nói đến đổi thống lĩnh, cho dù là đổi biên chế của thủy quân Giang Thành chẳng qua cũng chỉ là một câu thôi. Nếu việc này đã mờ mờ ảo ảo có quan hệ với chuyện đoạt đích kia thì cũng không còn cách nào. Nếu không phải đầu ngốc thì loại chuyện muốn chết này đương nhiên phải tránh xa ra. Khiến tiểu báo tử không thể tưởng được chính là thủ bị đại nhân tân nhiệm của Giang Thành biết được tin tức hắn trở về liền phái người đến mời đến phủ hắn dự tiệc. Ngoài tiểu báo tử ra còn có mấy tên đầu lính thủy quân Giang Thành như Vương Thành, Giang Hiểu, Chu Sẻo đều được mời đến. Loại chuyện này căn bản từ chối không hết. Nếu đã từ chối không hết thì cứ dự tiệc đúng giờ thôi. Tiểu báo tử cũng muốn nhìn một chút vị thủ bị trưởng quan mới này đến tốt cùng là loại nhân vật gì. Không thể thể tưởng được sau khi hắn nói một câu thì Trinh Hy liền gạt hắn sang một bên mà đi mời khách nhân khác. Rất nể mặt mũi tiểu báo tử chút nào. Lúc này tiểu báo tử cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Tuy rằng Trình Hy này thượng nhiệm không được mấy ngày nhưng biểu hiện cường thế lộ ra ngoài đã rõ như ban ngay. Hắn không chỉ muốn nắm giữ toàn bộ binh lực của Giang Thành mà còn muốn khống chế thủy quân Giang Thành trong tay. Mà thủy quân Giang Thành có một nhân tốt đặc thù như tiểu báo tử tồn tại. Muốn khống chế trong tay không phải là chuyện dễ. Không nói một thân tu vị khủng bố của tiểu bảo tử lúc trước. Chỉ nói đến một loạt chỗ tốt sau khi hắn thượng nhiệm mang đến cho thủy quan đã đủ để vĩnh viễn buộc tướng sĩ của thủy quân vào chiến xa của mình rồi. Cho nên muốn nắm giữ thủy quân thì chỉ có thể khống chế tiểu báo tử, nhưng tiểu báo tử nào dễ nắm giữ như vậy. Tiểu báo tử chuyện của mình thì mình tự biết. Dù cho chức quan Trình Hy so với hắn thì lớn hơn nhưng hắn cũng không có khả năng khinh địch như vậy. Giao quyền lực của thủy quân, đặc biệt là Giang Tâm Đảo chính là do hắn vất vất vả vả mới đánh ra được, cho nên mâu thuẫn của song phương không thể nào giải quyết được. Nếu đã không thể giải quyết thì công phu mặt ngoài cũng không làm được gì. Trình Hy không muốn tốn công, thậm chí còn muốn mượn cơ hội yến tiệc này để chém ép tiểu báo tử. Đương nhiên cũng sẽ không khiến cho sắc mặt hắn khá hơn. Theo khai mở tịch đến bây giờ hắn chỉ là ngồi ở chỗ kia không nói câu nào, chỉ còn chờ Trình Hy mở miệng. Ngay cả Chu Sẻo, Vương Thành và Giang Hiểu muốn kính tiểu báo tử đều bị ánh mắt sắc bén của hắn bức về. Chỉ có một người cũng đành phải ngồi ở trên mặt ghế uống rượu giải sầu rồi. Muốn làm khó mình thì phải tìm cơ hội. Vừa tiến đến tiểu báo tử liền biết rõ Trình Hy sẽ tìm gì đó để viện cớ. Bởi vì khi hắn đến thình lình ngồi đúng bên cạnh với Đinh Đại Trưởng Quỹ của Nam Loan Hóa Sản. Nhãn lực của tiểu báo tử rất tốt, có được thị giác 360 độ, cho nên tuy rằng thoạt nhìn là trong đầu buồn bực uống rượu nhưng chuyện xảy ra trong bữa tiệc đề không thể gạt được ánh mắt của hắn. Trình Hy từ lúc yến hội bắt đầu đến bây giờ, uống rượu cũng tốt, mời rượu cũng thế. Mặc dù chưa từng nói qua câu nào với tiểu báo tử nhưng tiểu báo tử lại thấy rõ ràng trong bữa tiệc hắn vụng trộm nhìn về phía mình nhiều lần. Thỉnh thoảng còn trao đổi ánh mắt với Đinh Đại Trưởng Quỹ ngồi đối diện tiểu báo tử nữa. Bởi vì tiểu báo tử một mực không nói gì, thậm chí cũng không mời rượu hắn, cho nên hắn không tìm được cơ hội thôi. Tiểu báo tử ngồi ở chỗ kia chỉ âm thầm cười lạnh. Thầm nghĩ ngươi nếu không phải mở miệng trước, lão tử cứ ngồi ở chỗ này uống rượu đợi đến lúc tiệc rượu chấm dứt. Lão tử một câu cũng không nói, xem ngươi có thể làm gì được ta. Ý kiến của hắn rất hay, bất quá sự tình vẫn phải giải quyết. Ngư tử khiêu vũ sau khi rời khỏi Đinh Đại Trưởng Quỹ ở đối diện liền bưng một chén rượu run rẩy đi tới chỗ tiểu báo tử. Đã đến, tiểu báo tử thầm nghĩ, Chu thống lĩnh đừng có ở đó một người uống rượu giải sầu chứ, nào ta mời ngươi một ly. Chương 378 giết bằng thuốc độc 2. Đinh Đức Thủy kéo thân hình mập mạp đi đến trước mặt tiểu báo tử, trước mặt trên người tỏa ra mùi rượu. Đại nhân a, về sau ngài cần phải chiếu cố cho kho hàng của chúng ta nhiều hơn a, cũng không thể giống như trước luôn làm khó dễ chúng ta được. Tiểu báo tử cười cười cầm lấy chén rượu trong tay, chạm chén với hắn một cái, một ngụm uống cạn, một câu cũng không nói, thậm chí ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn hắn một cái. Đinh Đức Thủy là người rất tinh ý, chỉ hắc hắc cười, uống cạn rượu trong chén, cũng không nhiều lời xoay người đi đến chỗ ngồi của mình. Chậm đã, Đinh Trưởng Quỹ, ngươi mới vừa nói cái gì? Sao trước đây ta chưa từng nghe qua ở Giang Thành còn có người dám làm khó dễ Đinh Trưởng Quỹ chứ? Lời của Trình Hy vừa vang lên, trong đại sánh vốn ồn ào giờ trở nên yên tĩnh. Trình Hy mời tới đều là nhân vật có uy tín danh dự trong Giang Thành, về mặt tin tức linh thông cũng không kém tiểu báo tử, tự nhiên cũng rõ quan hệ lợi hại trong đó. Quan mới thượng nhiệm này châm một mồi lửa, với tư cách là người lãnh đạo trực tiếp của tiểu báo tử,

Nếu như ngươi không có chứng cứ như vậy không thể nói lung tung. Nếu như chỉ là hoài nghi thì trở về điều tra chứng cứ rõ ràng rồi nói sau. Ta vốn cũng không muốn nói. Không phải Đinh đại trưởng quỹ ép ta sao? Hắn nói huyên để thủy quân ta làm khó dễ hắn. Đại nhân ngài lại hỏi chuyện này. Ngài là thủ bị đại nhân, ngài hỏi ta cũng không thể không đáp a, cũng không thể dùng lời lừa dối để trả lời ngài được. Tiểu báo tử cười nói hời hợt ngăn trở lời nói của Trình Hy lại. Trình Hy biến sắc, chén rượu trong tay siết chặt đến muốn vỡ ra. Đại nhân nhìn thấy Trình Hy đang muốn phát tác tại chỗ. Một người bên trái Trình Hy vội vàng đứng dậy mở miệng khuyên bảo. Nhưng hắn cũng chỉ thốt ra được hai từ liền dừng lại. Chương 379 giết bằng thuốc độc. 3. Đại nhân ngài làm sao vậy? Tiểu báo tử thần sắc biến đổi, đứng người lên cũng không có di động, chỉ là mang theo vẻ mặt hoảng sợ nhìn Trình Hy. Mọi người trong bữa tiệc cũng phát hiện không đúng. Chỉ thấy Trình Hy bảo trì tư thế đưa tay ra và tư thế phẫn nộ. Nhưng thần quang trong mắt đã dần tán đi, trở nên trống rỗng không có gì. Máu tươi màu đỏ sậm theo thất khiếu của hắn chảy ra ngoài tản ra mùi tanh hôi. Tiểu báo tử thần sắc đại biến, lập tức dùng tay áo bịt kín mũi, mọi người nhanh nín thở, có độc. Mọi người đều bị biến cố này làm cả kinh đến ngây người. Thẳng đến khi nghe được hương vị tanh hôi này chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng một hồi mới hiểu được. Đều bịt mũi lại. Còn có một nhóm người đã hoảng sợ đến thoáng chạy khỏi chỗ của mình đi ra ngoài. Lập tức phóng bế chỗ này lại cho ta, không được để người nào chạy ra cả. Thấy có người muốn rời khỏi, tiểu báo tử đang bịt mũi liền nghiêm nghị quát lên. Thanh âm này hắn có dùng thêm nội công cho nên như sấm rền vang bên tai mọi người. Phần phật binh sĩ từ ngoài vọt đến, lúc đầu không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi xem xét cảnh tượng trong đại sảnh, nguyên một đám thần sắc kịch biến, cả đám đứng ngăn ở cửa ra vào, yêu đao ra khỏi vỏ, hàn quang lạnh thấu xương. Vài tên khách mời muốn chạy ra kia tất cả đều bị bức trở lại, sắc mặt thảm biến. Độc có độc a, nơi này có độc. Độc này là từ trong máu của đại nhân phiêu tán ra ngoài, độc tính cũng không có gì đáng ngại. Người vừa rồi đứng bên tay trái Trình Hy muốn khuyên can hắn che mũi lại, sắc mặt lạnh lùng đứng bên cạnh thi thể Trình Hy. Thật sự xin lỗi, mọi việc quá đột ngột. Trình đại nhân chúng độc thủ cho nên đêm nay phải ủy khuất chư vị ở lại thủ bị phủ một đêm rồi. Ngươi nói đùa sao? Chu Sẹo đứng dậy mãnh liệt giống lên. Ngươi ngồi xuống cho ta. Tiểu báo tử quát lạnh một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Chu Sẹo. Ánh mắt lạnh lạnh, Chu Sẹo chỉ cảm thấy một cổ hàn ý theo xương sống chạy thẳng lên ức. Đặt mông ngồi xuống không dám nói thêm câu nào nữa. Chu thông lính đa tạ rồi. Không sao, đây là chuyện nên làm. Tiểu báo tử hướng về phía hắn chắp tay. Người này trước kia tiểu báo tử cũng không nhận ra. Nhưng sau khi được bọn người Giang Hiểu giới thiệu biết rõ hắn gọi là Tào Văn Dạng. Là do Trình Hy mang đến từ Kinh Thành. Hẳn là phụ tá. Hơn nữa nghe nói Trình Hy đối với hắn thập phần tín nhiệm, tất cả sự vụ trong thủ bị phủ đều do hắn quản lý. Người tới lập tức tới phòng bếp bắt giữ. Đầu bếp, nha hoàn hạ nhân còn có nhưng ca kỹ nữa. Không chừa người nào cho ta. Vâng, mấy tên lính lên tiếng đi thẳng đến phòng bếp. Chư vị yên tâm, Tào Văn Giảng ta cũng không ý khó xử các vị. Chỉ là hiện giờ thủ bị đại nhân đột nhiên ngộ hại. Nói không dễ nghe chứ tất cả mọi người ở đây, kể cả ta trong đó đều bị hiểm nghi. Ta lưu mọi người lại cũng là để loại bỏ hiểm nghi, để mọi người trong sạch thôi. Đó là việc nên làm. Đinh trưởng quỹ của Nam Loan hóa sản không ngớt lời nói, tay vẫn còn đặt trên mũi không dám buông ra. Mọi người chung quanh cũng giống vậy, sợ buông lỏng ra sẽ bị độc khí độc chết. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đại sảnh đều lâm vào một mảnh trầm mặc. Không bao lâu một gã binh sĩ thủ bị phủ theo thời đưa tới trước mặt Tào Văn Giảng ôm quyền nói. Đã đưa mọi người tới thỉnh Tào đại nhân chỉ thị. Đi mời huyện lệnh đại nhân tới đi. Tào Văn Giảng khoát khoát tay vô lực nói. Lúc này mọi người cũng theo thời gian trôi qua mà dần hòa hoãn lại. Có người trong lúc này dần quay về chỗ của mình. lại có người tụ tại một mảnh xì xào bàn tán. Nguyên một đám thần sắc khó coi. Bọn họ đều là người hiểu chuyện, tự nhiên biết rõ chuyện phát sinh trong đại sảnh này có ý vị thế nào. Một mệnh quan triều đình vừa mới thượng nhiệm một tháng, trong tiệc rượu ngay tại nhà của mình bị độc chết. Hơn nữa xui xẻo hơn chính là bọn hắn lại có mặt tại trận. Việc này cho dù muốn thoát khỏi liên quan cũng không thể. Về phần cuối cùng sẽ có kết quả gì, hiện tại bọn hắn không biết, chỉ có thể là nghe theo mệnh trời thôi. Tiểu báo tử ngồi tại chỗ, trong mắt lộ ra hàn quang lành lạnh, thỉnh thoảng lại quét qua trên người một lần, bộ dáng như muốn nhắm người mà nuốt chửng vậy. Mỗi người bị ánh mắt của hắn nhìn vào đều nhìn không được dùng mình, phảng phất từ trong ra ngoài đều bị hắn nhìn thấu. Một điểm cảm giác an toàn cũng không có vậy. Còn may là loại tình huống này không kéo dài được bao lâu, liền nghe bên ngoài phòng truyền đến một hồi xôn xao. Đúng là binh sĩ của thủ bị phủ đã dẫn huyện lệnh đến. Tại sao có thể như vậy, tại sao phải như vậy, ban ngày còn tốt lành sao giờ lại xảy ra chuyện thế này. Lúc huyện lệnh đi vào, máu chảy ra từ thất khiếu của Trình Hy đã lan ra mặt, tạo nên từng vết máu đỏ sẫm, thoạt nhìn càng lộ ra vài phần dữ tợn và đáng sợ. Huyện lệnh là người đọc sách, xuất thân bình thường, đừng nói là chết người, cho dù là mèo chó chết cũng chưa từng gặp qua. Hiện giờ lại thấy tử tướng đáng sợ của Trình Hy liền nhìn không được giật nảy mình, vốn lui về phía sau hai bước mới dần ổn định lại, trong miệng một mực niệm mấy câu phàn nàn giống như đang niệm kinh vậy. Đại nhân, thủ bị đại nhân đột nhiên trúng độc bỏ mình, sự tình phát sinh vô số điểm kỳ quặc đáng ngờ, kính xin đại nhân làm chủ. Tào Văn Tường thấy huyện lệnh đã đến, không dám lãnh đảm tiến lên hành lễ nói: làm chủ, làm chủ, ta biết rõ, ta biết rõ. Huyện lệnh thấy tình cảnh này đã sớm không còn chủ kiến gì, bỗng nhiên ánh mắt của nhìn đến tiểu báo tử, phảng phất như bắt được cọng rơm cứu mạng vậy. Chu thống lĩnh, ngươi có ở chỗ này thì tốt rồi, ngươi xem cuối cùng là xảy ra chuyện gì. Tiểu báo tử nghe được liền trợn trắng mắt: ta thì làm được gì chứ, cười khổ tiến lên phía trước nói: đại nhân, thuộc hạ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hôm nay thủ bị đại nhân mở tiệc chiêu đãi chư vị đang ngồi ở đây vốn vẫn tốt lành, thế nhưng lại đột nhiên chúng độc, một câu cũng không kịp nói liền thất khiếu chảy máu mà chết. Chúng ta đến bây giờ cũng không biết gì cả, không biết còn ngốc ở đây làm gì, còn không đi tra đi. A ta tra. Tiểu báo tử thật có chút ngoài ý muốn, còn chưa nói xong Tào Văn Giảng ở một bên đã vội la lên: đại nhân, việc này không ổn à. Không ổn, sao lại không ổn? Huyện lệnh trao mày hỏi. Chương 380 giết bằng thuốc độc 4. Tào Văn Giảng có chút khó xử liếc nhìn huyện lệnh, lại nhìn tiểu báo tử mặt không biểu tình một lát, cắn răng nói: đại nhân, thủ bị đại nhân đột nhiên trúng độc bỏ mình, mọi người ở đây đều bị hiểm nghi, để Chu thống lĩnh đi điều tra chỉ sợ hừ hừ có chỗ không ổn đâu. Con mẹ ngươi, lời này là có ý gì? Nghe xong lời này, Chu Sẹo lập tức nhảy dựng lên chỉ vào mũi Tào Văn Tường mắng to một tiếng, vung quyền muốn đánh. Bành một tiếng, quả đấm của hắn còn không kịp phát ra, thân thể đã bị lùi về sau. Ngươi cứ yên ổn đứng ở đây cho ta. Tiểu báo tử lạnh lùng nói. Chu Sẹo bò lên từ mặt đất, hừ hừ vài tiếng, thành thành thật thật đứng ở sau lưng tiểu báo tử, một câu cũng không dám nhiều lời. Chỉ là trong mắt thỉnh thoảng lại hiện hung quang, trưng mắt nhìn Tào Văn Giảng. Huyện tôn đại nhân, Tào đại nhân nói có lý. Thủ bị đại nhân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, mọi người đang ngồi đây đều bị hiểm nghi, cho nên để ta thẩm tra thật có chút không ổn. Ta thấy đại nhân vẫn nên tìm người khác phù hợp hơn đi. Nghe được tiểu báo tử nói như vậy, huyện lệnh có chút chần chờ, bất quá lại đột nhiên cười nói: Chu thống lĩnh quá lo lắng rồi. Ngươi chính là mệnh quan triều đình, lại là thống lĩnh thủy quân, sao có thể độc hại thủ bị đại nhân được? Việc này tuyệt đối không ổn. Tiểu báo tử dùng một loại ngữ khí chém đinh chặt sắt nói: ta chỉ là thống lĩnh của thủy quân Giang Thành, việc tra vụ an không có quan hệ gì với ta cả. Huống chi ta bây giờ còn đang là người bị hiểm nghi, chuyện này nếu giao cho ta thì không được hay cho lắm. Thấy tiểu báo tử thái độ kiên quyết,